Chương 1989, Tạo hóa Ngọc Điệp. 1989 Tạo hóa Ngọc Điệp trọng yếu hơn là, duy liệp nhất là thần vũ tộc thủy tổ, ít nhất là thiên tôn cấp bậc cường giả. Hắn đã xưng hô Mặc Y Y vì đại nhân, nữ quân đại nhân bốn chữ này thực sự quá nặng đi. Nữ quân đại nhân sự tình liền không cần nhiều lời. Nhìn thấy Lục Vân có truy vấn ý tứ, Duy Liệp vội vàng dừng lại. Ta chân linh đã rời đi, lưu tại nơi này bất quá là một cái mảnh vỡ ký ức mà thôi. Chật, Duy Liệp lại lần nữa nói ra, cái này mảnh vỡ ký ức biết đến đồ vật không nhiều, các ngươi hỏi cũng là hỏi không. Lục Vân giật mình, hắn nhẹ gật đầu. Liên quan tới Mặc Y Y, tựa hồ rất nhiều người đều biết rõ, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý nhiều lời. Đồng thời không phải là bởi vì Mặc Y Y là một cái cấm kỵ, mà là tại bảo hộ nàng. Thiên đế, quả nhiên là tên kia lại tính kế ta. Lục Vân sắc mặt hơi chìm chìm. Thái cổ thiên đế quả nhiên không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Vân đế tại bố cục thời điểm, chỉ sợ cũng có vị thái cổ thiên đế kia cái bóng, chỉ là Lục Vân từ đầu đến cuối đều không rõ, chuyện này đối với cha con đến tột cùng muốn làm gì. Nếu không phải là lúc kia, Lục Vân bị sinh tử thiên thư kích thích bản năng, lấy tam thế luân hồi bút đem thiên đế vẽ thành thiên quỷ, chỉ sợ hiện nay không thiếu được dị thường ác chiến. Mặc dù Lục Vân có thể phá cục mà ra, nhưng cũng là thắng thảm. Càng quan trọng hơn là, hiện tại Lục Vân lại bắt đầu đối mặt một cái khác cục rượu rượu chưa hề tin tưởng qua Lục Vân. Hắn muốn bảo trụ bí mật của mình, thân phận không bị tiết lộ lời nói, chỉ có một cái phương pháp giết Lục Vân cùng Sở Vân. Chỉ có người chết mới có thể bảo trụ bí mật. Mà lại, Lục Vân đem hắn từ trong phong ấn cứu ra, đây là một phần thiên đại nhân quả. Chỉ có đem Lục Vân giết mới có thể chấm dứt phần này, hắn nhất định phải lấy mệnh mới có thể hoàn lại nhân quả. Bất quá tại trong thiên tôn mộ này, Lục Vân triển hiện ra hết thảy, đều để rượu có chút không có chỗ xuống tay, cho nên hắn mới tại nơi khác bố cục, dần dần thu lưới, muốn mượn nhờ tay người khác giết chết Lục Vân cùng Sở Vân. Càng làm cho Lục Vân cảm thấy bất an là, hiện tại hắn cũng chỉ biết rõ có một cái thứ gì đang chờ hắn. Thân phận của người kia ta không thể nhiều lời. Xin từ biệt. Bịch sau một khắc, Duy Liệp lại lần nữa biến thành một cái bộ xương màu đen, trung điệp té ngã trên đất. Ngươi biết hắn là ai sao? Chính là phong ấn tại tòa này mộ cổ trước cửa vật kia. Lục Vân vội vàng hỏi, hắn nhớ kỹ trước đó mộ bia chi chủ từ nói ra người nọ có tên chữ Thư Nhạ. Chỉ là lúc kia, Lục Vân mặc dù một mực tại phòng bị hắn, lại vẫn chưa đem hắn xem như một cái uy hiếp. Thư Nhạn A cần ác nhẹ gật đầu, hiện tại tạm thời gọi hắn rượu đi. Người này rất nguy hiểm, mặc dù không phải thiên tôn, nhưng lại có được có thể so với thiên tôn thực lực. Năm đó thiên đế vì đem hắn phong ấn tại đây, đều nhận một loại không thể xóa nhòa thương tích. Dừng một chút, Cẩn Ác tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó lại tốc độ nói ra, đương nhiên, cái này cũng có thể là đôi phụ tử kia diễn một màn kịch. Hai cha con Lục Vân ngẩn ngơ, hắn nghẹn ngào kêu lên, Thư Nhạn là thiên đế chi tử. Cẩn Ác lắc đầu, Thư Nhạn là thiên đế phụ thân. Cho nên ta mới nói, có lẽ đây là hai người phụ tử bọn hắn diễn một màn kịch. Lục Vân cười khổ gật đầu một cái, những đại nhân vật này tâm tư, thật đúng là có chút khó mà nắm lấy. Thiên đế trở thành thiên quỷ, Thư Nhạn không có khả năng không biết nhưng là hắn nhưng như cũ tại nhằm vào ta, chứng minh hai cha con này cũng không phải là một lòng. Lục Vân tự mình lẩm bẩm. Ầm ầm ngay lúc này, phương này khô bại thế giới bên trong, đột nhiên truyền ra một trận vang động kịch liệt. Tựa hồ tại cái này, mảnh này u ám phía dưới mặt đất, đang có đồ vật gì tại dục dịch. Lục Vân cảm nhận được một luồng sinh cơ phồn thịnh. Mãi mãi, chờ nó lâu như vậy, rốt cục xuất thế. Ôi ôi ôi, đừng đánh, đừng đánh. Đau sau đó, Lục Vân liền thấy một cái thân ảnh chật vật, từ phía dưới mặt đất chui ra không, tựa hồ là bị cái gì một cước đạp đi ra. Lục Phong sớm tại thiên tôn mộ mở ra mới bắt đầu, Lục Phong liền cùng Khanh Bất Nghi, Trần Tiêu hai người dắt tay đi vào nơi này, nhưng là từ đầu đến cuối, Lục Vân đều không có nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Lại không muốn, bọn hắn vờ ơ ý mà xuất hiện ở nơi này. Bất quá ơ thơ y điếm na y, Lục Vân sắc mặt cũng là hơi biến đổi, tại thiên tôn mộ mở ra mới bắt đầu, liền có một loại cường đại ý niệm từ nơi này bạo phát đi ra, gọi về toàn bộ đại chư thiên tất cả thiên tài, để bọn hắn không thể không nhận dẫn dắt, đi vào nơi này. Lục Vân trở thành đại tôn sau đó, hắn QNZ cảm nhận được loại ý này niệm, bất quá bị hắn sinh sinh áp chế hạ xuống. Tại cái kia sau đó, loại này cổ quái ý niệm liền lúc gần lúc hiện, không đến đến thiên tôn mộ sau đó, Lục Vân liền không còn có cảm nhận được loại ý này niệm. Nhưng là hiện tại, theo cái kia âm thanh nổ thật to âm thanh, Lục Vân lại một lần nữa cảm nhận được loại kia mãnh liệt tác động ý niệm. Nếu không phải là sinh tử thiên thư tiến một bước thuế biến, Lục Vân ngay lập tức sẽ mất đi bản thân, bị loại kia ý niệm khống chế rồi. Không tốt cần ác quá sợ hãi, thứ này vờ ơ y ma xuất thế ngươi nhanh vận dụng chu thiên mâu lực lượng, phong bế cái lỗ hổng này giờ phút này, theo hắc ám thiên tôn rời đi, nơi này lực lượng hắc ám QNZ dần dần biến mất, hắc ám chi chủ QNZ mất đi tác dụng Lục Vân có khả năng dựa vào, vẹn vẹn hắn chu thiên mâu trong tay rồi. Thần tướng chu thiên mâu đưa tới, quả nhiên thâm ý sâu sắc. Ông Lục Vân lại một lần nữa thi triển vãi đậu thành binh chi thuật, gọi 1.080 cái kim giáp thần tướng. Mặc dù lúc này, mất đi hắc ám chi chủ gia trì, nhưng là Lục Vân tại chu thiên mâu lực lượng phía dưới, vẫn như cũ có được có thể so với đại thế tôn chiến lược. 1.080 cái đại thế tôn ngăn ở chỗ cửa vào, trong nháy mắt đem tất cả mọi người uy hiếp rồi. Chỉ cần không tiến vào phương thế giới này, bọn hắn mặc dù bị loại kia ý niệm dẫn dắt đến nơi, lại sẽ không bị triệt để khống chế. Ca, đó là vật gì Lục Vân cầm trong tay chu thiên mâu, đi vào Lục Phong trước mặt, mở miệng hỏi. Lục Phong ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xem Lục Vân, ngươi vị đại thế tôn này, ngươi là người nào vì cái gì gọi ta ca? Hiện tại Lục Vân đã vận dụng thiên biến vạn hóa chi thuật đổi một bộ dáng, lại thêm hiện ở trên người hắn chính là đại thế tôn ba động, cho nên Lục Phong cũng không dám nhận hắn. Tại Lục Phong tiến vào thiên tôn mộ thời điểm, Lục Vân mới là danh sách tu sĩ, hiện tại chính là đại thế tôn rồi liền xem như thời không hành giả đều làm không được. Lục Vân lung lay trên tay chu thiên mâu. Thần chu thiên mâu, ngươi là Lục Vân? Lục Phong bất thình lình giật mình một cái, biến thái. Phía dưới là tạo hóa ngọc điệp, ngũ phương chí tôn trật tự bên trong tạo hóa diễn sinh ra trí bảo, đây chính là cổ tiên giới bảo bối. Lục Phong vội vàng giải thích nói. Tạo hóa ngọc điệp, Lục Vân thanh âm không khỏi đề cao một cái để si bèn, vật kia không phải đã tại tiên giới sao? Tạo hóa ngọc điệp, chính là tiên giới bên trong tiên đạo trí bảo, năm đó đến trí tôn bảng chi chiến thời điểm, tạo hóa ngọc điệp liền hiện ra bản thể, tới hiện tại đã rơi xuống khanh ngự trong tay. Thế nhưng là nơi này QNZ có tạo hóa ngọc điệp đệ muội trong tay cái tạo hóa ngọc điệp kia, bất quá là Hồng Quân dùng phương này tạo hóa ngọc điệp bên trong lực lượng cô động mà thành. Liền nó một góc cũng không tính. Lục Phong ngự khí có chút lo lắng, bất quá phương này tạo hóa ngọc điệp, tựa hồ bám vào một cái linh thể, đã dần dần có hóa hình đạo thể xu thế, nhất định muốn tìm kiếm nghị cách đem hắn hàng phục, không phải vậy đối ngươi, đối tiên đạo mà nói, chính là một cái tai họa ngập đầu. Lục Vân chú ý tới Lục Phong lúc trước nâng lên một chữ mắt, cổ tiên giới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.